mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nàng cùng đứa nhỏ vận mệnh 3, khoảng cách trạm xăng còn có 100 mét xa. Thời Khinh Khinh đem trong lòng ôm Nam Hải buông, đẩy hắn một phen, cấp tốc lui về phía sau, chịu đựng cảm thấy không tha. Đi thôi, nhanh đi, Thời Chi Hành mở ra hai tay, muốn đi phía trước mại ôm lấy lui về phía sau nữ nhân. Mẹ, Thời Khinh Khinh tránh đi, đi, đi mau, mẹ nhanh khống chế không được chính mình. Không đợi Thời Chi Hành phản ứng, cấp tốc xoay người, chiều đường lúc đến chạy đi. Mặc dù là tử, nàng cũng không tưởng biến thành tang thi cái loại này quái vật. Vừa chạy ngũ bước, Thời Khinh Khinh không chịu khống chế ngã xuống đi. Toàn thân kinh mạch đột khởi, như là có cái gì ở trong thân thể bò sát bình thường. Nhất là Thời Khinh Khinh đầu, trở nên gập ghềnh, khanh khách lăng lăng như là đầu lâu ở biến hình. Thời Chi Hành mại tiểu đoàn chân chạy đến Thời Khinh Khinh bên người. Không có e ngại. Không có thoát đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo lắng. Mẹ, tỉnh tỉnh, tham luyến xem Thời Khinh Khinh mặt. Thời Chi Hành ngồi xổm xuống nâng Thời Khinh Khinh mặt hôn một cái. Tiểu Hành thích hiện tại mẹ, thực thích, cho nên mẹ cũng muốn sống sót. Thời Chi Hành theo trong túi lấy ra một cái hoa quả đao. Hướng gầy teo tay nhỏ bé bàn tay thượng hoa tiếp theo đến. Đỏ tươi máu chảy ra. Thời Chi Hành chịu đựng đau đớn, cẩn thận đem chính mình tay đặt ở Thời Khinh Khinh bên miệng. Máu xâm nhiễm Thời Khinh Khinh cánh môi, này máu như là có sinh mệnh bàn, tự động chảy vào Thời Khinh Khinh trong miệng. Thời gian một phần một giây quá khứ, Thời Chi Hành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi rũ phát tái nhợt. Trái lại Thời Khinh Khinh trên mặt cùng trên người đột khởi gân xanh dần dần biến mất. Hồi phục bình thường, cùng lúc đó. Trạm xăng Lý ngồi xếp bằng nam nhân hốt mở to mắt. Như là cảm nhận được cái gì? Đứng lên nhảy ra cửa sổ. Ở đội hữu không biết dưới tình huống. Một đường ra trạm xăng. Mọi nơi nhìn lại, trừ bỏ tang thi, chính là hơn 100 thước xa người sống. Nam nhân nhíu mi, chần chờ một lát, cất bước đi trước, làm như cảm nhận được hắn hơi thở. Thời Chi Hành giơ lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Xem nam nhân mím môi, đại đại trong ánh mắt lóe ra phức tạp, ba ba, lại nhìn thấy ngươi, thật tốt, nam nhân ngực trước nóng, lúc này nhìn hắn nam hài nhi, ẩn ẩn bên trong dắt hắn tâm thần, đi đến bên người hắn, ngươi là ai, Thời Chi Hành chát chát nhãn tình, đẩy ra ngực quần áo, ngực trái tim chỗ, một cái hạt màu đỏ trẻ con nắm tay lớn nhỏ sói ánh vào mi mắt, không cần nhiều lời. Nam nhân dĩ nhiên minh bạch, trong tay nhoáng lên một cái, màu xanh bình sứ xuất hiện, lấy ra một quả hạt màu đỏ viên thuốc, không khỏi phân trần nhét vào Nam Hải Nhi trong miệng. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng vô hình chui vào Nam Hải Nhi trong thân thể. Vận hóa dược lực, Thời Chi Hành tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trở nên hồng nhuận đứng lên. Chát chát nhãn tình, không biết nên như thế nào đối mặt hiện nay tình huống. Nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh, nam nhân, như vậy kỹ thuật diễn, hắn cũng không đành lòng vạch trần, tầm mắt rơi trên mặt đất nữ nhân trên người, hô hấp cứng lại, tiếp theo giây, trên lưng một cái, trong lòng ôm một cái, lặng yên không một tiếng động trở lại chạm xăng ngừng lại trong phòng. Lại tỉnh lại Thời Khinh Khinh có chút hồi bất quá thần. Nàng đây là, đã chết, vẫn là còn sống. Mở ra tay trưởng sờ mặt mình, là nóng ôn nhuận thủy bỗng nhiên đập vào mặt, thiếu chút nữa đi vào trong lỗ mũi. Thời Khinh Khinh vội vàng buông tay ra, ho khan vài tiếng mới tốt thượng rất nhiều. Theo trên giường ngồi dậy, Thời Khinh Khinh nhìn về phía chính mình hai tay, ở đem trong thân thể nhiều ra đến kia luồng lực lượng điều động xuất ra. Rất nhanh, màu thủy lam bất quá bàn tay đại môn bóng nước xuất hiện tại trước mắt. Thời Khinh Khinh kinh ngạc cực kỳ. Nàng đây là thức tỉnh thủy hệ dị năng đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.